Trọng sinh nữ phẫn nam trang đại náo quân doanh. Chương 39, hôm nay trở lại đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn gì tốt hơn là kỹ năng chiến đấu của cô có vẻ càng ngày càng tốt. Liêm Hữu Tài cười tâu toét. Chỉ cần không phải là thời gian huấn luyện, cậu có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Tốt nhất là hôm nay đến tìm tôi. Thậm chí ngay bây giờ cũng được. An Vân Sam gật nhẹ đầu. Được, hai người cùng nhau vào ký túc xá. Bây giờ tân binh mới không ai không biết An Vân Sam. Khoảng thời gian này cô luôn luôn tự đến tự đi. Bây giờ bên cạnh mình đột nhiên có người. Thuận tiện hấp dẫn một chút chú ý. Khi nhìn thấy người bên cạnh cô là một trong những quân nhân đứng đầu của đội hạng nhất. Họ có chút kinh ngạc. Nghe nói không phải toàn thể đội một đã bài xích cô sao? Dường như không ai nói chuyện với cô. Và những gì họ thấy cũng giống như vậy. Người này là Liêm Hữu Tài sao? Tại sao anh ta đột nhiên trở nên quen thuộc với Lâm Đại Ngọc? Như vậy, Liêm Hữu Tài là một trong bốn người mạnh nhất của đội mạnh nhất. Trong khi mọi người vẫn đang luyện tập phân chia động tác, bốn người này đã bắt đầu từng đôi luyện tập thực chiến. Không chỉ thế, bốn người này nghe nói đã sớm học bắn súng. Nhưng hiện tại họ ngay cả súng cũng chưa động qua. Vì vậy, tại sao một người lính hạng nhất như Liêm Hữu Tài lại ở bên Lâm Đại Ngọc, hạng cuối, còn có trò đùa? Nếu quan sát kỹ, hình như Liêm Hữu Tài đã chủ động nói chuyện với Lâm Đại Ngọc, nhưng Lâm Đại Ngọc không trả lời, lạnh lùng như vậy sao? Suốt quãng đường trở về ký túc xá, những ánh nhìn đó đều bị chặn ngoài cửa. Liêm Hữu Tài vỗ vai An Vân Sam. Cậu nghỉ đi, có việc gì thì nhớ tìm tôi. Cậu ta nói, mặc cho người trong ký túc xá nhìn cậu ta như thế nào. Cậu ta đi thẳng đến bên giường và nằm xuống. Đây chính là thời gian nghỉ ngơi một chút. Ngoại trừ Hùng Phúc Lai ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ánh mắt đảo qua Liêm Hữu Tài và An Vân Sam. Nhưng một người đã ngủ trên giường, còn người kia vẻ mặt hờ hững như nước. Sợi lông cũng nhìn không ra. Triệu Kiến Phong cau mày, liếc nhìn Liêm Hữu Tài, sau đó nhìn An Vân Sam, khóe miệng mang theo một tia lạnh lùng. Thu lại ánh mắt, Chu Quảng An cứ nhìn chằm chằm vào nét mặt của An Vân Sam. Nhưng tiếc là cậu ta không thể nhìn thấy An Vân Sam và Liêm Hữu Tài gần gũi đến mức nào. Đương nhiên cái này không tính. Tiểu tử Liêm Hữu Tài kia rất khôn khéo, giỏi nhất là giả bộ. An Vân Sam không biết người khác nghĩ như thế nào. Cô thừa dịp thời gian hiếm có này để nghỉ ngơi, nhanh chóng khôi phục thân thể. Khối lượng huấn luyện buổi chiều vẫn còn rất nhiều. Cô chỉ có thể kiên trì, mới có thể nhanh chóng khôi phục sức mạnh. Lúc ngủ buổi trưa, An Vân Sam vẫn không quên luyện tập nội luyện pháp tắc. Vì thời gian ngắn, nó sẽ tích lũy năng lượng để tạo thành khí cơ, sẽ không đổ mồ hôi đầm đìa như ban đêm. Loại bỏ một số bụi bẩn. Trải qua hơn nửa tháng luyện tập, hiện tại cô cơ hồ có thể bài trừ một số thứ bẩn thỉu. Đây đều là rác đọng lại trong cơ thể. Nhưng bởi vì khí cơ không đủ, nên lượng bụi bẩn có thể loại bỏ được cũng có hạn. May mắn thay, hiện tại thể lực cơ sở của cô đã đạt tiêu chuẩn. Nội luyện pháp tắc đã bắt đầu tăng cường vai trò theo hướng chủ yếu thay đổi. Đợi đến khi thể chất của cô được nâng cao một chút, khí thế được hình thành có thể cải thiện toàn bộ cơ thể của cô. Khi đó, loại huấn luyện thể chất này sẽ trở thành một phần tăng cường. Chờ đến khi nội luyện pháp tắc hoàn toàn chuyển đổi trạng thái, cũng có nghĩa là thể chất của cô sẽ tăng lên một tầng mới. Khi đó cô mới có năng lực tự bảo vệ bản thân. Huấn luyện buổi chiều vẫn là kỹ năng chiến đấu. An Vân Sam đã sẵn sàng rời đội để rèn luyện thể lực cơ bản. Nhưng Chu Quảng An đã lên tiếng. Bắt đầu từ hôm nay, An Tiểu Sơn trở lại đội, cùng mọi người huấn luyện kỹ năng chiến đấu. Cách chương.